Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 455, anh ruột. Tiêu Mặc rất cẩn thận, nguyên thức như luồng gió mát thổi qua đại địa, mà lúc này vây tụ tại hố trời bên trên tu sĩ rất nhiều. Ai cũng không dám xác định cái này một sợi nguyên thức là ai. Kia một đám chấn kinh hoặc là hồ nghi tu sĩ tạm không nói đến. Tiêu Mặc nguyên thức hướng đông tìm kiếm, lan tràn hơn trăm dặm về sau, rốt cục phát hiện tại thời không cổ thụ ngọn cây, đồng thời đã hái hai cái tiên quả hồng quân man vũ. Lão Tam, người nói cho lão nhị ta hiện tại cực kỳ an toàn, không cần lo lắng. Các ngươi hái được tiên quả sau tĩnh tâm chờ đợi chính là, chớ có cùng Hy Hoàng cung tu sĩ liều mạng. Tiêu Mặc hướng man vũ nguyên niệm truyền âm nói. Ngay tại phía tây vừa hái thời không tiên quả man vũ trong mắt nổi lên vẻ vui mừng. Lập tức sắc mặt lại chuyển thành bình tĩnh. Không lộ mảy may mánh khóe. Ngụy nguyên khí cấp bậc thanh huyền giới quả nhiên nghịch thiên A. Thiên thần thanh long chảo không gây thương tổn được mảy may. Nhìn qua ngoại giới cảnh tượng. Tiêu Mặc trong lòng có chút cảm khái. Lúc này, thanh huyền giới hóa thành một hạt cát bụi. Cùng trời hố bên trên bùn đất hội tụ vào một chỗ. Dù cho có người nguyên thức đảo qua, thậm chí một chân đạp cái này cát bụi phía trên cũng không sẽ phát hiện mảy may. Duy nhất không đủ chính là chủ nhân ở vào chiếc nhẫn bên trong là không cách nào khống chế chiếc nhẫn di động. Nói cách khác, chiếc nhẫn hóa thành bụi bặm ở đâu? Tiêu Mặc nếu là xuất hiện tất nhiên còn tại đâu? Trừ phi Tiêu Mặc ra ngoài. Nếu không chiếc nhẫn chỉ có thể làm một tạm thời không gian chỗ tránh nạn. Tiêu Mặc thu hồi nguyên thức, chuyển mà nhìn phía Tiểu Giang, chậm rãi nói, một hồi ta còn có hai cái huynh đệ phải vào đến. Tiểu Giang ngươi, lời nói không nói chuyện. Khí linh Tiểu Giang trực tiếp ngắt lời nói, còn gọi Tiểu Giang, ta và ngươi quan hệ quen biết sao? Nhanh hô câu Giang ca tới nghe một chút, nếu không. Tiêu Mặc trong lòng giận dữ. Cái này khí linh mềm không được cứng không xong, còn không thể đắc tội hắn, thực đau đầu. Tiêu Mặc nhíu mày trầm ngâm một lát, bỗng nhiên đầu một tia sáng hiện lên, ngược lại cười tủm tỉm nói, Tiểu Giang, ngươi đi theo ca không sai, chờ ra cái này bí cảnh, ca ca giới thiệu cho ngươi cái La Lị ra sao, đảm bảo là ngươi thích kia một cái. Giờ khắc này, Tiêu Mặc trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra Tiểu Bạch cái bóng. Lấy Tiểu Bạch thiên phú, thiên yêu khả năng rất lớn. Còn nếu là tu hành đến thiên yêu chi cảnh là tất nhiên có thể hóa hình. Một đầu mỹ nữ La Lị rắn, một cái hèn mọn tiện hề hề khí linh tại một khối có thể cọ sát ra như thế nào hỏa hoa. Ồ, quả nhiên, Tiểu Giang đang nghe Tiêu Mặc có thể giới thiệu với hắn đối tượng sau. Lập tức tinh thần tỉnh táo, leo đến trên bàn đá. Ánh mắt mong đợi nhìn qua Tiêu Mặc, hấp tấp nói, ngày trước, như thế nào, nói cho ngươi, ngươi nếu là dám lừa gạt bản bảo bảo ngươi liền chết chắc. Tại thanh huyền trong nhẫn, Tiểu Giang là có thể thực chất hóa, nhưng gặp ánh mắt của hắn sáng rực, một mặt khỉ gấp bộ dáng lại phối hợp một bộ 8-9 tuổi hài đồng thân thể. Nhìn hết sức thú vị, thế nào sẽ lừa ngươi, ta Tiêu Mặc là cái loại người này. Tiêu Mặc một mặt chính trực đất vỗ ngực một cái, trầm tư một lát, lập tức gọi đến bút mực giấy nghiên. Nhân loại hình thái Tiểu Bạch như thế nào Tiêu Mặc chưa thấy qua. Nhưng tương tự là La Lị tuyệt sắc thiếu nữ ngược lại là đã có sẵn a. Tiêu Mặc trong đầu hiện ra chủ não Linh Nhi khuôn mặt. Đồng thời dưới ngòi bút như đi rắn trườn, đem Linh Nhi dáng người vẽ vào. Lấy Tiêu Mặc bây giờ cảnh giới, tăng thêm điêu khắc bản lĩnh. Muốn vẽ tranh vậy dĩ nhiên không khó. Rất nhanh một bộ tuyệt sắc La Lị thiếu nữ dáng người sôi nổi trên giấy. Nàng ước chừng 12-13 tuổi. Dung mạo thanh lệ bên trong mang theo một tia khác phong tình. Vẻn vẹn mặc một bộ màu vàng bikini. Kiều nộn trắng nõn trên thân ý vị tuyệt vời. Như non hành ngón trỏ trái phong tình vạn trùng đất khoác lên khóe môi. Đôi mắt đẹp câu hồn. Tiêu Mặc vỗ vỗ tay. Đem bút ném đến một bên, lại nhìn Tiểu Giang thời điểm, trừng lớn hai mắt, mỹ nữ a, Tiểu Giang trắng nõn là cái mông nhỏ cao cao mân mê. hoàn toàn ghé vào vẽ lên. Một mặt Chư Ca dạng nhìn chằm chằm người trong bức họa. Bỗng nhiên, hai đầu máu con run từ Tiểu Giang lỗ mũi chui ra. Nhỏ tại vẽ lên, hút Tiểu Giang hít sâu một cái. Tay nhỏ xoa xoa máu mũi. Trên mu bàn tay, mặt bên trên lập tức thành lớn huyết hoa mặt. Hắn lại là không thèm để ý chút nào. Lấy bản bảo bảo 2 triệu năm lịch duyệt. Nữ tử này có thể đánh 9 phần. Ngoại trừ ngực nhỏ một chút ách. Tay của ta cũng không lớn. Vừa vặn, cực kỳ tốt. Tiêu Mặc dù bận vận ung dung đất ngồi ở một bên. Cười nhạt nói. Ra sao? Hợp miệng ngươi vị không? Tiểu Giang liên tục gật đầu. Hợp, hợp, hợp. Ngươi là ta anh ruột. Bản bảo bảo nửa người dưới đại sự liền xin nhờ anh ruột ngươi. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Lười biếng nằm tại xốp trên mặt đất. Anh ruột hiện tại mệt mỏi. Anh ruột chớ hoảng sợ. Tiểu Giang cười híp mắt liên tục leo đến Tiêu Mặc bên người. Tay nhỏ nắm thành quyền. Tại Tiêu Mặc trên bờ vai gõ. Tiêu Mặc trong lòng mừng rỡ. Khí linh háo sắc như thế. Ngày sau tưởng thu phục cái kia có là chiêu. Anh ruột khát. Tiêu Mặc híp mắt chử chậm rãi nói. Anh ruột mời uống trà. Tiểu Giang hấp tấp đất hai tay dâng một bình trà đưa đến Tiêu Mặc bên miệng. Trà nóng. Tiểu đệ cho ngươi thổi một chút. Anh ruột chân đau. Tiểu đệ cho ngươi xoa xoa. Tiểu Giang xiểm cười híp mắt. Vội vàng ngồi xuống. Một lát sau. Tiểu Giang một bên ra sức vì anh ruột làm lấy bàn chân xoa bóp. Trong con ngươi chợt hiện lên một tia nghi hoặc. Anh ruột. Cái này la lị xác thực không thể chê. Nhưng ta giống như gặp qua a. Tiêu Mặc trong lòng lặc một chút. Thầm kêu muốn chuyện xấu. Quả nhiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiểu Giang trong hai con ngươi hiện ra mãnh liệt vẻ phẫn nộ. Khuôn mặt nhỏ che kín mây đen, một cước trực tiếp đem Tiêu Mặc đá văng. Quả nhiên không là đồ tốt. Cái này la lị liền là Xâm Mặc Hào chủ não linh nhi a. Trời đánh, ngươi thế mà giới thiệu cho ta như thế một khối gỗ. Ngươi, sau một khắc, Tiêu Mặc như rơi trong mây, lại nhìn thời điểm. Đã xuất hiện tại tế đàn tầng thứ nhất. Bị đá ra. Tiêu Mặc bất đắc dĩ cười một tiếng. Rầm rầm vẫn như cũ vây tại hố trời bên trên chúng tu sĩ lập tức phát hiện Tiêu Mặc. Từng cái la hoảng lên. Tiêu Mặc tại kia. Một hy hoàng cung tu sĩ hét lên một tiếng. Chỉ vào trong hư không Tiêu Mặc. Trời đánh. Tiêu Mặc quả nhiên không chết. Thật can đảm. Chạy trốn còn dám trở lại. Thiên thần hai con ngươi âm lãnh nhìn qua Tiêu Mặc, sắc mặt cực độ khó coi. Hô Tiêu Mặc ngón tay nhất câu. Một hạt bụi bay trở về Tiêu Mặc trong ngực. Lập tức ánh mắt lướt qua đám người. Dừng lại tại thiên thần trên mặt. Nắm chư vị hồng phúc. Tiêu Mặc thể tráng như trâu. Hết thảy mạnh khỏe. Thần huynh, giống mới vừa ở như vậy cấm thuật ngươi còn có thể thi triển mấy lần đâu. Nói xong. Mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi, nhất là hy phái tu sĩ trên mặt lúc này đều là mây mù che phủ. Như vừa rồi như vậy bí thuật, thậm chí có thể đánh giết thực lực yếu kém binh vực tu sĩ. Thiên thần bất quá là ý cảnh cảnh tu sĩ. Loại này nghịch thiên bí thuật khẳng định đối tiêu hao quá lớn. Quả nhiên, thiên thần nghe vậy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chần chờ một lát sau. Hai con người bỗng nhiên hiện lên một tia kiên quyết. Bạch, tại ánh mắt của mọi người bên trong, thiên thần liên tiếp móc ra một thanh một hồng hai hạt lớn chừng ngón cái đan dược ăn vào. Thoáng chốc, thiên thần toàn thân đón gió căng phồng lên, đồng thời quanh thân biến thành quỷ dị huyết hồng chi sắc. Tóc đỏ đỏ mắt mặt đỏ, xa xa nhìn qua, như mới từ máu đỏ tươi trong vạc đụng tới đồng dạng. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.